Hoa mãi mãi thuộc về gió. Chương 28, quyết định. Góc truyện audio.com. Part 28, quyết định. Sáng hôm sau mọi người đều có mặt đầy đủ tại nhà nó. Bầu không khí không còn vui tươi như trước nữa, mà thay vào đó là sự im lặng lạnh lẽo đến đáng sợ. Con gọi mọi người đến đây có chuyện gì sao? Cuối cùng ông Khang cũng khó chịu lên tiếng khi thấy sự im lặng như vậy. Còn nữa không hiểu sao trong lòng ông lại dâng lên một nỗi niềm lo lắng khi thấy sắc thái lạnh lùng và sự kiêu ngạo của nó. Khi mọi người đang chờ đợi nó, còn nó thì đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ. Đúng là có chuyện nên con mới mời mọi người đến đây. Nó nhàn nhã trả lời, nhưng câu nói lại rất lạnh lùng. Có chuyện gì thì em nói đi. Hắn nói trong sự nôn nóng. Mọi người không có gì để nói với tôi sao? Nó thay đổi cách xưng hô, ánh mắt sắc bén, liếc nhìn từng người, có gì để nói, ý em là sao vậy? Hàn Vũ nhíu mày, khó hiểu nói, quá khứ của tôi, trí nhớ, sự thật, tất cả, nó lạnh lùng nói, tất cả mọi người đều im lặng và cũng dường như đã đoán ra lý do tại sao nó lại gọi mọi người đến đây. Có phải con đã nhớ lại mọi chuyện rồi đúng không? Ông Minh Khang đánh liều nói. Đúng vậy, nếu tôi không nhớ lại mọi chuyện thì có phải các người định giấu tôi luôn đúng không? Chuyện quá khứ, anh trai, rồi còn gì nữa không? Nó cáu gắt, Hàn, Băng à không tùy anh à, mọi chuyện đều do chính ta mà ra vì vậy con đừng trách họ. Chuyện quá khứ cũng chỉ có mình ta làm vì vậy con muốn ta chết cũng được. Ta nguyện chết để chuộc lại mọi lỗi lầm mà ta đã gây ra. Ông Khang quỳ xuống trước mặt nó và trước sự chứng kiến của mọi người. Ai ai cũng ngạc nhiên ông trùm mafia thế giới đây sao? Một người có lòng kiêu hãnh tự cao như vậy mà bây giờ lại quỳ xuống xin nó cái chết ư, điều đó thật là bất ngờ không ai có thể lường trước được. Mọi người im lặng, phải chẳng ai dám ý kiến gì cả mọi người chỉ biết nín thở mà chờ đợi câu trả lời và sắc thái của nó. Ồ, được thôi. Nếu như ông đã có ý định như vậy thì hãy làm như ý ông muốn đi. Khác với sự ngạc nhiên của mọi người, sắc thái của nó vẫn vậy, vẫn lạnh lùng tàn nhẫn nói. Nó rút ra một khẩu súng và quăng xuống nơi ông Khang đang quỳ. Bi em dừng lại đi, mọi chuyện đã là quá khứ rồi mà. Bin im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng khi thấy thái độ như vậy của nó. Ông ta chỉ là phải trả giá đúng như những gì ông ta đã làm mà thôi. Nó nhếch môi, Bin à, Thùy Anh nói đúng. Ta chỉ là đang trả giá cho những việc mà ta đang làm mà thôi. Ông Khang với lấy khẩu súng nói. Thùy Anh à, ta xin cháu hãy tha cho ông ấy. Xin hãy tha cho ông ấy lần này đi mà. Bà Hoa cũng quỳ xuống cầu xin lấy nó. Tha sao, làm sao tôi có thể tha cho ông ta được chứ? Vậy mười mấy năm trước, lúc bố mẹ tôi cầu xin ông ta tha mạng, lúc đó ông ta có mảy may đếm xỉa đến lời cầu xin của bố mẹ chúng tôi không? Ông ta quay mặt, làm ngơ, ông ta để cho bọn đàn em bắn chết bố mẹ tôi. Không chỉ một phát đạn mà bọn chúng đã bắn vào người bố mẹ hàng trăm phát. Tại sao lúc đó ông ta không tha cho bố mẹ tôi ngay cả khi họ đã chết? Vậy bà có nghĩ bây giờ ông ta có đáng được tha chết không? Có đáng để tha hay không? Nó tức giận nói mà khóe mắt đã hoen lệ từ lúc nào. Nỗi đau chứng kiến cái chết của bố mẹ đã thấm đẫm ăn mòn lấy tâm trí nó. Không đêm nào nó có thể ngủ ngon khi cơn ác mộng ấy cứ hiện về. Nỗi đau mất bố mẹ và chứng kiến cái chết của họ đã khiến nó trở thành một con quỷ khát máu. Và lý trí nó luôn nhắc nhở nó là phải trả thù cho bố mẹ nó. Có như vậy bố mẹ nó mới yên nghĩ được. Cách chương.